Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Tiên Truyền Thuyết tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Đau khổ chờ đợi 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc Lăng Kiếm cũng nghe thấy tiếng Lăng Thiên. Giờ khắc này làm cho Lăng Kiếm vốn vài lần muốn xông vào kinh hỉ phát điên lên. Khi nghe thấy Lăng Thiên nói hắn đang muốn thứ gì đó, tức thì liên mồm đáp ứng bằng tốc độ nhanh nhất đưa tới. Đó chính là y phục, áo bông, giày, mà chủ yếu nhất là cơm nước. Lăng Thiên đặc biệt dặn dò phải mang một chút cháo ninh nhử đến trước, thì Lăng Kiếm đã ngầm hiểu. 3 ngày 3 đêm không ăn uống, nếu như không uống trước một ít cháo cho ấm bụng, trực tiếp ăn thịt cá vào sợ rằng sẽ vô cùng khó chịu. Cho dù đám người Lăng Thiên luyện nội công lâu ngày, thì dạ dày so với thường nhân cũng chẳng có gì khác biệt. Hiệu suất làm việc của Lăng Kiếm vô cùng cao, không tới một khắc đồng hồ, tất cả những thứ Lăng Thiên yêu cầu đều đã được đưa tới. Mãi đến khi cơm nước xong xuôi, toàn thân bọc trong quần áo dày cộp như thân trồn, Ngọc Băng Nhạn vẫn còn mắc cỡ đỏ mặt, ngẩng đầu lên một chút không dám. Nha đầu này thủy chung không thể quên được trước khi mình bị Lăng Thiên bế ra từ trong mật thất, toàn thân trần như nhộng. Đến lúc này thì nàng vẫn còn cực kỳ thẹn thùng. Tuy nhìn thấy thân thể của mình là người trong lòng sẽ là phu quân, nhưng trong đầu Ngọc Băng Nhạn vẫn thấy lạ lạ, cảm giác tự hồ ngọt ngào nhưng lại có phần vô cùng xấu hổ. Đương nhiên, những việc loại trừ huyền âm thần mạch này hoàn toàn đều diễn ra bên trong núi. Người ở bên ngoài căn bản là hoàn toàn không hề hay biết. Còn đám người Lăng Kiếm đã sớm bị Lăng Thiên triệu vào trong mật thất luyện công. Chỉ vài ngày liên tục, những người ở Lăng Phủ Biệt Viện phát hiện, đám người mình không ngờ đã trải qua cả 4 tiết xuân hạ thu đông. Đầu tiên là se lạnh, sau đó là cực lạnh. Tiếp đó khí trời ấm dần lên, cảm giác mùa xuân duy trì nửa ngày, chợt chuyển thành ngày hè chói chang gay gắt. Nhiệt độ liên tục duy trì và tăng cao khiến cho hết thảy chúng nhân đều kêu khổ thấu trời. Vừa thay áo đơn, vừa mặc áo bông vào, sau đó run rẩy vây quanh lò sưởi. Nào ai nghĩ ra tiếp đó nóng lên, toàn thân lại đổ mồ hôi. Quần áo bông đều phải cởi xuống lại thay áo đơn. Thế nhìn vẫn chưa đủ, nóng đến phát bệnh, mọi người chỉ cảm thấy sợ cởi sạch quần áo thì tiết trời vẫn còn vô cùng nóng bức. Đây rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Hầu hết thầy chúng nhân đều nghi hoặc và oán giận. Sở dĩ nói là hầu như, chính là bởi vì dù sao cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Tống Quân Thiên Lý đang nhàn nhã đi dạo, ôm tay đứng dưới tán cây cổ thụ, nhìn 3 nữ tử đang do chiêu trong lòng núi ở phía trước, trong lòng hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Không thể nghi ngờ hắn chính là một ngoại lệ. Lăng Thần và Lễ Tuyết luôn phiền nhau xuất chiêu, hy vọng có thể mau chóng để thăng lực chiến đấu của Ngọc Băng Nhạn. Tiếp đó Tống Quân Thiên Lý cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, đó chính là tốc độ tiến bộ của Ngọc Băng Nhạn. Tốc độ như vậy cho dù là tiến triển cực nhanh cũng có phần không thể hình dung ra được. Đương nhiên cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Tống Quân Thiên Lý một đời danh nhi, đương nhiên rõ ràng sau khi huyền âm thần mạch bị triệt hạ, mà có người đã thông hai mạch nhâm đốc, lại có thêm danh sư kiên trì chỉ đạo, tiến bộ chậm mới là quái sự. Mà dù như thế nhưng tốc độ tiến bộ này có phần hơi thái quá. Nếu để cho Lăng Thiên tới để hình dung, hắn sẽ nói có vẻ như ngày hôm trước còn đang đi trong nhà trẻ, ngày hôm qua đã tăng lên sơ trung, về phần ngày hôm nay đã trở thành sinh viên chưa tốt nghiệp, không biết chừng ngày mai còn có thể trở thành tiến sĩ hay không. Đúng là như vậy, chính loại tốc độ này trong mắt thường nhân tuyệt đối có thể gọi là tốc độ kinh khủng. So ra mà nói, cảnh giới của hai người Lăng Thần và Lê Tuyết so với lúc trước đều đã đề cao lên không ít. Với võ giả mà nói, tiến bộ các nàng đã rất khó tưởng tượng nổi. Nhưng với tốc độ tiến bộ của Ngọc Băng Nhạn thì thực sự vẫn còn quá nhỏ bé và không đáng kể. Tất nhiên là vì xuất phát điểm của Ngọc Băng Nhạn khá thấp, lại thu được nhiều loại hãn thế linh dược, càng cơ duyên xảo hợp đả thông hai mạch nhâm đốc, cho nên với tốc độ tiến bộ của bản thân Ngọc Băng Nhạn, những thứ này là cực kỳ trọng yếu. Điều chân chính làm cho Tống Quân Thiên Lý cảm thấy hứng thú chính là những chiêu thức của Ngọc Băng Nhạn tiện tay sử dụng ra. Mỗi một chiêu thức đều hoàn toàn tự nhiên, không tỉ không vết. Hơn nữa trong động tác của nàng tràn ngập một loại khí tức quý tộc tào nhã, một cỗ khí thế thư hưởng bí ẩn. Từ hồ không phải nàng đang tranh đấu mà là viết thơ hay là vẽ tranh. Nhất cử nhất động đều tràn ngập tình thơ ý họa, vô tận ý nhị. Nhưng không thể phủ nhận được rằng mỗi một chiêu đều chứa uy lực cực lớn, đặc biệt là hiện tại dưới tình huống nội lực dị thường hùng hậu của Ngọc Băng Nhạn được phát huy ra, bất luận là ai cũng không dám coi thường. Thật đúng là một nữ hài tử thú vị. Cho dù lấy sự lịch duyệt của Tống Quân Thiên Lý cũng cảm thấy có phần mục huyễn thần diệu. Tuy rằng võ công hiện tại của Ngọc Băng Nhạn trong mắt hắn đương nhiên vẫn chưa đáng để hắn đứng phơi nắng như thế, nhưng những chiêu thức võ học hoàn toàn mới, phương thức tác chiến ưu nhã lại khiến cho Tống Quân Thiên Lý cảm thấy vô cùng hứng thú. Trong nháy mắt, từ hồ ở trước mắt hắn đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới vậy. Tống Quân Thiên Lý chậm rãi nhắm mắt lại, mỗi một chiêu thức của Ngọc Băng Nhạn tái hiện rõ trong đầu của hắn lần lượt mà lướt qua.

còn chưa đạt đến mức nội liếng mới có thể gặp phải chuyện này. Rốt cuộc sao lại có thể như vậy cơ chứ? Chỉ vài ngày ngắn ngủi không gặp mặt, nếu chỉ có võ công của một mình Lăng Thiên đột phá, cho dù vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không đáng lưu tâm. Loại chuyện này trên võ đạo thực sự có phần bình thường. Thấy những cả 10 người cùng đột phá, chuyện này cũng có phần quá mức không tưởng. Trừ phi những người này đều dùng rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng thực sự nhiều thiên tài địa bảo như vậy hay sao? Cung ứng đủ phân lượng cho cả 10 người, quả thật là vô cùng khó tin. Tổng quân Thiên Lý cố nhiên là học cứu thiên nhân, thậm chí hắn đã suy đoán được chân tướng của sự thực. Nhưng cái chân tướng này thực sự là nghe rất rợn người. Mặc dù bản thân lịch duyệt của mình, Tống Quân Thiên Lý cũng khó mà tin được. Dù sao vận khí của Lăng Thiên quả thực rất nghịch thiên, tùy tiện đến có thể đoạt được nội đan của Lân Giáp Long trong truyền thuyết. Tao ngộ như vậy thường nhân có thể làm được hay sao? Thiên ca, huynh đột phá thành công tầng thứ 12 rồi sao? Thanh âm của Lê Tuyết có chút run rẩy, dường như không dám tin. Tầng thứ 12? Mỗi tưởng là chuyện dễ lắm hay sao? Lăng Thiên vốn định thể hiện một chút trước mặt nàng, vừa nghe những lời này thì nhất thời nuốt trở lại, ho khan hai tiếng tức giận nói. Lần này có thể đột phá cảnh giới thứ 11 đã là vạn hạnh rồi. Chẳng lẽ một không biết từ tầng 7 trở lên, lực lượng để đột phá một tầng yêu cầu tăng lên gấp đôi hay sao? Trên tầng 10 lại càng khó mà tính toán. Đều qua từ tầng thứ 10 vọt lên đến tầng thứ 12. Mỗi thực sự nghĩ rằng có sự thần thoại tồn tại hay sao? Tức chết huynh mất. Lê Tuyết xì ra một hơi rất khinh thường mà nói. Mới tầng 11, huynh thật là vô dụng. Muội nói cái gì? Lăng Thiên bị nàng chọc tức, một tay chảo đến, bổ một cái vỗ lên trên chân của nàng. Mọi người cười vang một trận, đám tiểu tử Lăng Trì càng cuồng suy khẩu tiếu. Nếu như khi chỉ có hai người cùng nhau thì Lê Tuyết cũng cảm thấy không có vấn đề gì cả, nhưng hiện tại ở trước mắt bao nhiêu người, Lê Tuyết vừa xấu hổ vừa dường nanh mố vuốt nhào đến. Lăng Thiên bỗng dựng hai ngón tay lên, tiếp đó chỉ về giữa sân. Xuyệt một tiếng, chúng nhân liền nhìn về phía trước. Lúc này bọn bốn người Lăng Phong, Lăng Vân đang hỗn chiến, lấy tranh đấu liên miên không ngừng để nhanh chóng tự mình củng cố cảnh giới. Từ lúc xuất quan cho đến bây giờ, luận bàn giữa mấy người này chưa từng dừng lại. Dưới sự thao luyện của bốn đại đầu lĩnh Lăng Thiên, Lăng Kiếm, Lê Tuyết và Lăng Thần, thực lực của mấy tiểu tử Phong Vân Lôi Điện trong một thời gian ngắn dần dần tăng lên. Để tiêu trừ sự thiếu nhịp nhàng trong kỹ xảo do công lực đột nhiên tăng mang đến, mấy người này liền đả đấu lẫn nhau. Dừng lại đi! Lăng Thiên quát lớn, nhìn Tống Quân Thiên Lý khẽ cười rồi nói, Thiên Lý huynh, mấy tiểu đệ của ta thế nào? Tống Quân Thiên Lý ngồi ngay ngắn trên ghế bành, ánh mắt chớp động trầm ngâm nói, mấy tiểu tử này căn cơ không tệ, nhưng thao luyện vẫn chưa đủ. Mấy người Phong Vân Lôi Điện nghe thấy vậy thì lập tức rụt cổ lại. Người mà mấy tên tiểu tử này kính trọng nhất đương nhiên là Lăng Thiên, còn người không muốn rời xa nhất là Lăng Kiếm. Người bọn họ vốn sợ hãi nhất cũng chính là Lăng Kiếm. Gần đây nhất thì đổi thành vị Tống Quân Thiên Lý cao to trước mặt này. Người này thực sự có chút biến thái. Người ta nói hắn là đại cao thủ thì làm cao thủ đi, còn kiêm cả tuyệt thế thần y. Sau khi giúp đám người Phong Vân chữa thương, lại bắt đầu thao luyện mấy tên tiểu tử này. Người ta cũng nói thao luyện tốt thì thao luyện đi, lại hạ độc thủ như vậy, chuyên môn xông đến để dặn dò cái mông của họ. Đó là điểm chết người nhất, đau đầu nhất của võ giả là bị hắn đánh trúng, thì thực sự nói thế nào cũng phải nghe. Cho nên mấy tiểu tử này cứ nhìn thấy Tống Quân Thiên Lý thì hoa mắt chóng mặt. Đương nhiên thực lực của bọn họ quả thực tăng tiến rất nhiều, đặc biệt là khinh công. Nếu như trước đây nói là xuất thần nhập hóa thì hiện tại tuyệt đối là thần tiên hỏa họa. Nhưng là khinh công có như vậy đi chăng nữa thì Tống Quân Thiên Lý muốn trêu đùa bọn họ thì cứ vậy mà trêu đùa. Cũng không phải không muốn liều mạng, nhưng liều mạng với người cao hơn mình một bậc, hai bậc thì mới có hiệu quả. Còn chống lại lão cao to này chính là đi tìm ngược đãi, liều mạng đâm đầu vào thì càng không đúng. Cho nên mấy tiểu tử này vừa thấy Tống Quân Thiên Lý đã định quay đầu chuẩn mất. Ngày hôm nay nếu không phải thực lực bản thân tiến bộ, lại có nghiêm lệnh của Lăng Thiên, mấy vị ca ca này thực sự là không muốn tới. Tống Quân Thiên Lý lại nói tiếp, về phần hai tiểu tử này đương nhiên là tốt hơn chút ít, đương nhiên cũng còn phải cải tiến bọn chúng. Nói rồi chỉ về phía Lăng Kiếm và Lăng Trì, có vẻ là Tống Quân Thiên Lý sẽ dạy dỗ đám người này trước. Bởi vì đang ở cùng với Điệp Nhi, Lăng Trì mới thoát được một kiếp, than thở không ngớt. Tống Quân Thiên Lý ngoài miệng cố nhiên là xem thường, kỳ thực trong lòng lại rung động không thôi. 10 nam 3 nữ ở trước mặt hắn lúc này, tùy tiện một người cũng đều là lương tài mỹ ngọc, từ chất tốt, cằn cốt cũng tốt. Tùy tiện là ai cũng đều là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chỉ như vậy chưa đủ khiến Tống Quân Thiên Lý khiếp sợ. Chân chính làm cho hắn bất ngờ chính là ngoại trừ hai người Lăng Thiên và Lê Tuyết ra, 11 người khác mỗi người đều có điểm riêng, đều tự có phương diện am hiểu riêng. Mà 11 người này đều do một tay Lăng Thiên điều giáo, một sư phụ, dạy dỗ ra mười mấy đồ đệ bất đồng phong cách, hơn nữa cũng toàn cao thủ.

ngực phập phồng một hồi nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Lang Thiên lạnh lùng cười nhìn Lang Kiếm. Đã không có năng lực bảo trụ thể diện thì phải bảo trụ tính mạng trước tiên. Cái thứ thể diện đó chính là đợi đến khi đạt được thực lực và địa vị nhất định mới cần phải chú ý. Thân thể là của chính mình, thể diện là của người khác dâng tặng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi hiện tại có tư cách để bảo trụ thể diện trước mặt Giang Sơn lệnh chủ hay sao? Lang Kiếm lẳng lặng đứng, trong ánh mắt không khỏi có một tia hơi xấu hổ về chiến bại thì bình tĩnh nói: "Thưa vâng." Dừng một chút thì Lang Kiếm nói ra từng chữ: "Nhưng cuối cùng Lang Kiếm sẽ có ngày đó, nhất định sẽ có. Nếu như ngươi không có dũng khí phun ra ngụm huyết diễm kia, ngươi thực sự mất đi lần khiêu chiến thứ hai đối với ta. Bất quá hiện tại ta đã rất hài lòng. Được, vậy sẽ đợi đến ngày đó. Ngươi hãy đến để tìm lại thể diện đã mất đi." Tống Quân Thiên Lý cười sang sảng nhìn Lang Kiếm rồi lại tiếp lời: "Để hạ sát cũng cần chút thời gian là chuyện thú vị, có phải hay không?" Rất hiển nhiên, sát khí sắc bén trên người Lang Kiếm khiến cho vị Tống Quân Thiên Lý này vô cùng hứng thú. Lang Kiếm trầm ngâm một hồi nhìn Tống Quân Thiên Lý, khẽ nở nụ cười ngầm hiểu. Nói thật ra nụ cười của Lang Kiếm so với lông phượng sừng kỳ lân hiếm có cũng chẳng kém bao nhiêu. Cho dù đám người cực kỳ quen thuộc như Lang Thiên, Lang Thần, Lang Chỉ, bốn tiểu tử Phong Vân Lôi Điện cũng rất khó nhìn thấy Lang Kiếm cười, mà lúc này Lang Kiếm dĩ nhiên nở nụ cười với một ngoại nhân, chắc chắn là ít nghe ít thấy. Lang Thiên thấy hắn như thế thì cũng mỉm cười, chậm rãi đi đến chỗ hai người vừa đứng khi nãy, lắc đầu thở dài nói: "Đáng tiếc, mà sân của ta vốn bằng phẳng thế này cơ mà." Nói rồi tay phải nhẹ nhàng áp xuống, một cỗ kình lực hình thành một cơn gió xoáy nhỏ mà mắt người có thể nhìn thấy, nhẹ nhàng xoay tròn. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái đại động vuông vắn rộng chừng nửa thước. Mặt sân được tạo thành từ đá núi vô cùng cứng rắn, không ngờ trong lúc hai người so đấu khí thế đã vô thanh vô tức thành một cái động thật lớn. Những hòn đá trong động lúc này đã hoàn toàn nát vụn. Tại vị trí mà Lang Kiếm đứng hiện ra có một vết tích rất sâu, tựa như bị đao chém lên. Mà vị trí Tống Quân Thiên Lý đang đứng lại không có bất luận một biến hóa nào cả, cho dù nhỏ nhất. Nhìn vết chân của mình và Tống Quân Thiên Lý để lại, Lang Kiếm cúi đầu than khẽ một tiếng. Ánh mắt nhìn Tống Quân Thiên Lý càng phát ra quang mang nóng bỏng. Đây đúng là một sự chênh lệch, cũng là mục tiêu của Lang Kiếm. Ba ngày sau đó, Lang Kiếm, Lang Thần, Lê Tuyết cùng với Lang Trì, từng người hoặc hai người liên thủ, hoặc ba người liên thủ lần lượt giao chiến với Tống Quân Thiên Lý. Cuối cùng là bốn người liên thủ cùng với Tống Quân Thiên Lý giao chiến, không ngờ vẫn không chiếm được chút tiện nghi nào cả. Kỳ quái hơn chính là Thủy Trung Lang Thiên chưa một lần xuất thủ, mà Tống Quân Thiên Lý cũng vi thường vượt ra ngoài ý muốn của mọi người. Từ đầu đến cuối không có ý tự mình yêu cầu Lang Thiên xuất thủ. Lang Thiên thì một mực trầm tư, tự như đang suy nghĩ về điều gì đó, mà đại bộ phận thời gian của Tống Quân Thiên Lý đều là ngửa đầu nhìn trời cao, cũng chìm trong suy tư. Hành vi của hai người gần như hoàn toàn tương đồng. Ba ngày qua đi, sau khi Tống Quân Thiên Lý uống liền hai bình liệt tiểu anh hùng huyết, rốt cuộc đã rời đi. Nhưng trước khi đi, Tống Quân Thiên Lý và Lang Thiên lại đàm thoại một phen, lại làm đa số chúng nhân như lọt vào trong sương mù vậy. Tống Quân Thiên Lý nói: "Ta phải đi, trước khi thời cơ tới, ta sẽ không trở lại." Lang Thiên chỉ à một tiếng. Tống Quân Thiên Lý lại nói: "Ngươi dự đoán ngươi cần bao lâu?" Lang Thiên nói: "Đại khái dăm ba năm, tối đa sáu năm." Tống Quân Thiên Lý lại tiếp lời: "Rất có lòng tin đấy, vậy năm năm sau, được chứ?" Lang Thiên cười: "Được." Thoáng ngừng lại rồi hắn tiếp lời: "Chúng ta làm bằng hữu được không?" Giọng nói của Tống Quân Thiên Lý lại vang lên: "Vậy chúng ta là địch nhân thì sao?" Lang Thiên chỉ nói: "Chúng ta không phải bằng hữu cũng không phải địch nhân, là đối thủ nhưng vẫn là đồng bạn." Tống Quân Thiên Lý chỉ cười. Lang Thiên lại tiếp lời: "Đáng tiếc, nếu như ta giết ngươi." "Vậy nếu như ta cũng giết ngươi?" Lang Thiên cười: "Ta sẽ chở ngươi đến giết ta." Tống Quân Thiên Lý khẽ nhìn Lang Thiên rồi nói: "Ta cũng vậy." Khi hai người nói chuyện, người có cảnh giới gần Lang Thiên nhất là Lê Tuyết bất chợt phát hiện, trên người Tống Quân Thiên Lý tuy rằng không có phóng xuất khí thế sắc bén, nhưng tản mát ra một khí tức đáng sợ, dị thường nguy hiểm. Khí tức như vậy nếu như không phải Lê Tuyết và Lang Thiên đã từng chân chính đi qua Hoàng Tuyển Lộ, sẽ không thể phát hiện ra. Còn Lang Thiên tự hồ cũng không có bất kỳ động tác nào đặc biệt, nhưng thân hình của hắn lại tựa như một thanh thần kiếm xuất vỏ, cực kỳ bức nhân, tự hồ như đang công kích đến một thứ gì đó. Ngoài ra hai người còn nói thêm tự hồ như ý tứ bên trong vô cùng mịt mờ, dường như đang ước định một điều gì đó, lại tự hồ như đang thử thăm dò đối phương. Rất hiển nhiên, hai người này triển khai một hồi so đấu kinh thế hoàn toàn mới. Lê Tuyết thầm suy nghĩ, bất quá đến tột cùng là so đấu như thế nào mà làm cho nàng vốn là người hiểu rõ Lang Thiên nhất, cũng là người hiểu rõ công pháp luyện nhất không thể nhìn ra được đây. Hơn nữa, tu vi có biên độ tinh tiến cực lớn như Lang Thiên, trong trận so đấu này vẫn mơ hồ bị vây ở thế hạ phong. Tu vi của Tống Quân Thiên Lý rốt cuộc đã cao đến mức nào đây? Lệ Tuyết cau mày bắt đầu trầm tư. Một lúc lâu thì hai hàng lông mày của nàng chợt dướng lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ cái bọn họ so đấu gọi là... Đúng lúc này hai người ngừng nói chuyện. Một đoạn thoại của họ làm cho những người khác nghe mà chẳng hiểu ra sao. Tống Quân Thiên Lý ý vị thâm trường nhìn Lăng Thiên mỉm cười phất tay, phiêu nhiên mà đi không quay đầu lại. Thân ảnh cao to của hắn theo gió thu bay lên, hòa vào trong lá vàng bay toán loạn, sau đó đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, phảng phất như đột nhiên không còn trong thiên địa này. Lăng Thiên chắp tay mà đứng, nhìn chỗ thân ảnh của Tống Quân Thiên Lý biến mất trong lá vàng thì thào tự nói: "Ngươi biến mất, nhưng chỉ cần ngươi còn sống, cho nên ta tất thắng." Mà đến lúc này khí chất thần thái của Lăng Thiên mới khôi phục lại tiêu sái tự nhiên thường thấy. Nhưng loại biến hóa dị thường bí ẩn này trong mắt người khác, Lăng Thiên hiện tại cùng với Lăng Thiên lúc trước gần như không có gì khác nhau. Nói xong đột nhiên cười cười lắc lắc đầu, tựa hồ như ném đi cái gì đó, lại có vẻ lắc lắc đầu khó hiểu lầu bầu nói: "Thú vị, người thật thú vị, thật sự ta không nỡ." Lăng Kiếm nhìn hai người trò chuyện, nhìn nơi Tống Quân Thiên Lý đột nhiên biến mất, lại nhìn thân ảnh của Lăng Thiên đang chắp tay đứng, trong ánh mắt dần dần hiện ra quang mang cuồng nhiệt. Đây mới rốt cuộc là lực lượng đỉnh cao hay sao? Hai người Lăng Thần và Ngọc Băng Nhạn nhìn thân thể mạnh mẽ của Lăng Thiên, trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc say mê. Tự hồ chỉ cần tấm lưng ấy đã làm cho cả hai nàng cả tâm lẫn thần đều say vậy. Kết thúc chuyện này, Lăng Thiên lại tọa trấn ở Lăng Phủ Biệt Viện một lần nữa. Chân chính bắt đầu những ngày căng thẳng nhất kể từ khi hắn đến thế gian này. Mỗi ngày đều cùng với mỹ nữ tuyệt sắc chơi cờ tâm sự, gảy đàn, vẽ tranh, điển hình cho cuộc sống chỉ có thần tiên mới có thể thưởng thức được. Đối với toàn bộ phân tranh ở bên ngoài, Lăng Thiên hoàn toàn không nghe không thấy, một mực mặc kệ tất cả, hết thảy giao lại cho đám người Lăng Thần, Lê Tuyết, Mạnh Ly Ca và Tiêu Nhạn Tuyết đi xử lý. Loại uy quyền chưa từng có này làm cho mọi người oán giận không thôi, nhất là Mạnh Ly Ca và Lăng Thần, hai người này không nghi ngờ là mệt mỏi nhất, hàng ngày đều đến trước mặt Lăng Thiên kêu khổ thấu trời. Lăng Thần dù sao cũng còn có một lồng ngực vững chãi để mà dựa dẫm. Mạnh Ly Ca đại tiên sinh thì không có loại đãi ngộ như vậy, mà cứ tính là cho dù có người để hắn dựa vào thì cũng phải là Mạnh Ly Ca tiên sinh nguyện ý dựa thì mới được. Nói đến cá tính đặc biệt của Lăng Thiên thì trong lòng Mạnh Ly Ca vẫn phi thường thưởng thức. Từ xưa đến nay quân chủ độ lượng như thế này kể ra rất ít, nhưng không có người nào mà không thành tựu đại nghiệp. Chỉ có người không lưu luyến quyền lực tuyệt đối mới có khả năng đạt được quyền lực đỉnh cao. Làm việc dưới tay loại chủ tử thế này, cho dù phải chịu khổ cực một chút nhưng tâm tình vẫn rất thoải mái. Chỉ cần phần tín nhiệm này tin tưởng trong thiên hạ cũng không có người thứ hai có thể cấp cho được. Cho nên tuy rằng thân thể mệt nhọc nhưng tâm tình Mạnh Ly Ca vẫn phi thường sung sướng. Về phần Lăng Kiếm, Lăng Thiên chỉ nói đúng một câu: "Các ngươi không phải hầm hè muốn tìm người Lưu gia báo thù hay sao? Sau khi lưu lại cho ta một lực lượng vừa đủ, còn lại để mấy tên tiểu tử các ngươi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cả đi. Tùy các ngươi muốn ồn ào thế nào thì cứ làm như vậy." Lời vừa nói ra, ngoại trừ Lăng Kiếm, tám đại sát thủ khác phân làm hai nhóm, cao hứng bừng bừng thay phiên nhau xuất kích, giết chóc đến bất diệt nhạc hồ, nhất là bốn tên tiểu tử Phong Vân Lưu Điện. Một thời trước bị Tống Quân Tiên Lý trả đạp quá mức, lúc này là lúc cho bọn hắn trả đạp người khác. Điều làm cho Lăng Kiếm tọa trấn Lăng Phủ Biệt Viện ngứa ngáy vô cùng, hận không thể kéo Lăng Trì trở về thay mình mà tự tay ra trận. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Gia cũng thành công tiêu diệt Ngô Quốc, ngoại trừ Nguyệt Thuần Quốc tại cực Tây Gia thì cũng gần như đã thống nhất nửa Giang Sơn. Nhưng nếu muốn bình định Nguyệt Thần Quốc thì lại bởi vì đường xá quá xa xôi, ở giữa còn bị một sa mạc rộng lớn nguy hiểm vô danh cách trở, ngay cả lấy thực lực khổng lồ của Ngọc Gia, trong lúc nhất thời cũng tuyệt không dám tùy tiện động binh. Huống hồ theo mùa đông đang đến dần, chiến sự cũng phải đến lúc ngừng lại. Ngọc Mãn Lâu nào dám đi ngang qua đại mạc lúc rét mướt một thân một mình mà thâm nhập như vậy. Nếu động binh thì hoàn toàn có thể toàn quân bị diệt. Bình định Nguyệt Thần Quốc đối với Ngọc Gia mà nói, tin tưởng sẽ là một quá trình lâu dài. Đối với chuyện Lôi Gia tập kích Lăng Gia, Lăng Thiên chỉ phái Lăng Trì đưa đến cho Ngọc Mãn Lâu một phong thư. Thứ nhất nói rõ lần này bên trong có nguy cơ, Ngọc Băng Nhạn cũng không có gì nguy hiểm, tình hình thân thể khỏe mạnh. Về những thứ khác chỉ là tỏ rõ quyết tâm nhất định diệt Lôi Gia. Đồng thời cảnh báo Ngọc Mãn Lâu cùng với Ngọc Gia không được nhúng tay. Thuyết pháp này thì Ngọc Mãn Lâu đồng ý không chút do dự. Điều này đối với Lăng Thiên cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Thực lực của Lôi Gia đã hoàn toàn tan vỡ, với Ngọc Mãn Lâu mà nói lại là vô giá trị, không đáng để lợi dụng nữa. Huống hồ Lôi Gia hàng ngày vẫn phái người đến Ngọc Gia khóc lóc kề khổ, thì Ngọc Mãn Lâu báo thù cho đám người Lô Chấn Thiên, Ngọc Mãn Lâu đã sớm phiền toái ngập đầu. Lăng Thiên hôm nay thực sự là loại người cứ nói muốn đối phó là đối phó được hay sao? Cho nên hôm nay khi Lăng Thiên đưa ra quyết định muốn diệt sạch Lôi Gia, quả thực đã đúng với ý nguyện của Ngọc Mãn Lâu vậy. Phía bên này Tiêu Gia sau khi phí hết vô số nhân lực vật lực cuối cùng cũng có thể khơi thông. Thế là đại quân của Tiêu Gia bắt đầu không ngừng phản công, mà ba quân đoàn lớn của Lăng Thiên cũng không chút kiêng dè mà ép tới. Tại vùng duyên hải trong thời gian ngắn nhất đã chiếm lĩnh một cửa ải Thiên Thủy, sau đó liền thủ vững, tuyệt không tham công liều lĩnh, chỉ có một mục tiêu duy nhất là thủ vững quan này, chính là thắng lợi lớn nhất. Sau khi hai đại quân đoàn khác đi tới, Thiên Thủy Nhất Tuyến quan điền chân chính biến thành vững chắc không gì phá nổi, chỉ là từ nơi hiểm yếu thuộc về Tiêu gia biến thành phòng tuyến phòng ngự thiên nhiên của Lăng Thiên, hơn nữa còn là đạo phòng tuyến thứ nhất. Theo việc thời tiết dần dần trở lạnh, thế công của quân đội Tiêu gia cũng lờ mờ có ý tứ dừng lại. Dẫu sao thì mùa đông ở nơi này cũng không chỉ là âm mười mấy độ mà thôi, khí hậu lạnh giá phải đến âm 30-40 độ. Dưới thời tiết này mà hành quân tác chiến, hơn nữa còn phải công hãm một tòa thành kiên cố không phá nổi, thì chẳng khác nào tìm chết. Cho nên Tiêu Phong Hàn cũng không cam lòng, thì cũng chỉ đành nghỉ ngơi và khôi phục trong đoạn thời gian này. Thiên Tinh Đại Lục sau một năm phân loạn, mấy trăm vạn thi thể chôn xương vào nơi hoang dã, theo trận tuyết rơi đầu tiên chân chính tiến vào thời kỳ hòa bình đầu tiên. Thời gian từ từ trôi qua, ngày xuân về hoa nở cũng chính là lúc ước chiến ngàn năm của hai nhà Ngọc Thủy, mà ngày hôm nay cũng là ngày mà Lăng Thiên chờ đợi đã lâu. Tuyết lớn tùng bay. Ngày hôm nay Lăng Thiên từ trong chăn nấm ngồi dậy, ở bên ngoài sắc trời vẫn ảm đạm, duy có phía trời đông là từ từ lộ ra chút ánh sáng mà thôi. Mặt trời mới mọc, mỗi ngày đều dậy vào lúc này, đây là thói quen không bao giờ thay đổi của Lăng Thiên kể từ lúc tới thế gian này đến giờ. Có hai thân thể trơn mềm ép sát vào người Lăng Thiên, trên mặt Lăng Thiên lộ ra nụ cười ấm áp, bên trái là Lăng Thần, ở dưới không khí ấm áp trong phòng khuôn mặt của Lăng Thần đỏ hay hay, lông mi dài khép lại, còn trên mặt là một nụ cười hạnh phúc. Còn bên phải là Ngọc Băng Nhạn, thân thể của tiểu nha đầu này cuộn tròn lại như một con mèo nhỏ ở trong lòng của Lăng Thiên, ép sát vào người hắn. Đột nhiên có tiếng nói: "Công tử, Ngọc gia có người mang tin tức tới." Mạnh Ly Ca bước vào cắt đứt mộng tưởng mỹ hảo của Lăng Thiên, khiến Lăng Thiên trong ảo tưởng mỹ hảo tình trạng ý thiếp, cưới phượng thành rồng cơ hồ có chút xung động thẹn quá hóa giận mà nổi trận lôi đình. "Tới làm gì?" Lăng Thiên bặm môi trừng mắt nhìn Mạnh Ly Ca, trong lòng vô cùng tức giận, lông tóc dựng đứng cả lên. Mạnh Ly Ca dùng mình hoảng sợ, hoảng hốt kiểm tra lại quần áo của mình, nhớ lại những gì mình vừa nói thấy không có vấn đề gì cả, nhưng công tử sao lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đây? "Tới đón Băng Nhạn thiếu phu nhân về. Còn nữa, Ngọc Mãn Lâu có gửi cho công tử một phong thư." Mạnh Ly Ca kiểm tra một lúc cuối cùng xác định mình không có vấn đề gì mới rút một phong thư ở trong ngực ra. "Đọc đi." Lăng Thiên ngồi ngả nghiêng trên ghế thái sư với một hình tượng rất mất phong độ. "Lăng Thiên công tử các hạ, ngày trước từ biệt ở Minh Ngọc Thành, tại hạ vô cùng nhớ nhung âm dung của các hạ, không biết lúc nào mới có thể cùng nhau đối ẩm nói chuyện thiên hạ để không uổng một kiếp của đời người. Công tử chắc còn nhớ Tây Chi Chiến, ngũ niên chỉ ước, thiên hạ nhất đồ. Chuyện cảm khái xưa kia mỗi lần nhớ đến, tại hạ không khỏi bừng bừng nhiệt huyết. Công tử là nhân kiệt đương thế, tài cán hơn người, duy có khống chế thiên hạ, vung tay tạo gió mưa mới không thẹn với chí nguyện trong lòng ta và ngài. Chuyện của ta và công tử giành giật thiên hạ, dù bại hai tháng cũng là hơn hạng tầm thường cả trăm lần. Trời lạnh tuyết rơi, Thiên Tinh hiện giờ đã không còn phong vân nữa. Mùa xuân năm sau chính là chiến nước một giáp giữa hai nhà Ngọc Thủy. Chất nữ Băng Nhạn tuy là gái đã có chồng, nhưng trung quy vẫn là con gái của Ngọc gia. Chiến nước sớm đã định không thể thay đổi, lớn gia chi chiến trung quy cũng vẫn phải đánh một trận. Nay đặc phái 6 vị trưởng lão của gia tộc tới Thừa Thiên tiếp đón Băng Nhạn trở về. Công tử là người tao nhã, chưa khiến ta đầy thất vọng. Lăng Thiên híp mắt nghe xong phong thư của Ngọc Mãn Lâu không khỏi hừ lạnh một tiếng, phẫn hận nói: "Lão quỷ Ngọc Mãn Lâu biết rõ Ngọc Băng Nhạn là người của Lăng gia, không ngờ cũng muốn nàng ta xuất chiến cho Ngọc gia. Mà lão lại còn không biết huyền âm thần mạch của Ngọc Băng Nhạn đã được khai trừ, rõ ràng muốn Băng Nhạn đi chịu chết, khiến ta và Thủy gia kết đại kiều không thể hóa giải, mà ta thì tất khó có thể tự tuyệt. Lão bất tử này đúng là xấu xa cực điểm, có điều đây đúng là một tính toán cao minh." Mạnh Ly Ca cười ha hả rồi nói: "Đã như vậy, chúng ta phải phúc đáp lão này thế nào?" Lăng Thiên xoa trán rồi nói: "Đả kích đối với Lô gia trước mặt đã tới mức nào?" Mạnh Ly Ca nói: "Đệ nhất lâu mỗi lần xuất động đều là lật tung cả Lôi gia, đã coi như hoàn toàn sụp đổ rồi. Cho dù vẫn còn tàn dư nhưng tuyệt đối không thể tạo nên sóng gió nào cả." Lăng Thiên ngoan độc nói: "Không tạo nên sóng gió gì, vậy vẫn không được. Người dám động đến cơ nghiệp của Lăng gia ta, nếu không cho bọn chúng một cái chấn nhiếp, há chẳng phải khiến người trong thiên hạ cho rằng Lăng Thiên dễ khi phụ lắm hay sao? Phàm là kẻ thuộc Lôi gia đều phải tuyệt diệt bằng hết. Chuyện này không hề có bất cứ dư địa nào để thương lượng cả." Lăng Thiên hạ hai chân từ trên ghế xuống hầm mực nói: "Ngọc Mãn Lâu không ngờ lại định để Băng Nhạn xuất chiến, mượn chuyện này để ta và Thiên Phong Chi Thủy gây thủ chuốc án với nhau. Nếu không đưa ra một cái giá lớn, sao có thể để cho lão ta được tiện nghi như vậy? Nói với người của Ngọc gia đến đây rằng ta muốn lôi ra nhân mạng của tất cả những người còn sống, nam nữ lão ấu, thiếu một người cũng đừng hòng được ta đáp ứng." Mạnh Ly Ca trong lòng không khỏi oán thầm: "Người này muốn mượn cơ hội này để vớt bớt đi thế lực Ngọc gia, càng muốn dùng loại chuyện này để gõ chuông cảnh tỉnh những thế lực lớn nhỏ đã dựa vào Ngọc gia,

Cho tới tận lúc này, nữ tử áo trắng mới đột nhiên à một tiếng, tựa hồ như hiện tại mới nghe thấy câu hỏi của Ngọc Tiêu Nhiên, ngẩng đầu lên trong mắt là vẻ vô tội. Ngươi có vấn đề gì vậy? Ta có thể làm chủ mà. Ngươi vừa rồi hỏi ta là Lăng Thiên công tử lúc nào mới đến đúng không? Đúng vậy, xin cô nương chỉ giáo. Ta rất vội đón tiểu công chúa về Ngọc gia, ước chiến một giáp đã gần trong gang tấc, vô cùng cấp bách rồi. Không đợi Ngọc Tiêu Nhiên nói xong, nữ tử áo trắng lại thốt ra một câu đủ để lão thổ huyết. Vậy ta hỏi ai đây? Người... Ngọc Tiêu Nhiên đứng bật dậy chỉ vào nữ tử áo trắng, ngón tay run rẩy vô cùng phẫn nộ nói. Người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Lăng gia lại chiêu đãi khách nhân như thế này sao? Người chẳng phải nói rằng ngươi có thể làm chủ, xin mời công chúa nhà ta ra gặp mặt, cái này thì có thể chứ? Nô hỏa cơ hồ đã sộc tít lên trời, Ngọc Tiêu Nhiên đã sắp muốn bỏ đi, nhưng nhớ tới lời dặn dò ân cần trước khi đi của gia chủ thì đành nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ cần được Ngọc Bác Nhạn thì tất nhiên là dễ làm việc rồi. Nữ tử áo trắng này chính là Lê Tuyết đại tiểu thư. Nàng ta sáng sớm đã bị Lang Thiên chọc cho đầy một bụng tức giận. Tiếp theo Mạnh Ly Ca lại mời cô ta đi tiếp đãi người Ngọc gia. Lý do là Lăng Thần cô nương hình như còn chưa ngủ dậy. Lê Tuyết trong lòng đáng tức giận vì biết rõ nguyên nhân vì sao Lăng Thần còn chưa ngủ dậy. Đường trưởng suýt chút nữa thì đá bay Mạnh Ly Ca, nhưng lại không muốn lộ ra bộ mặt này. Nào ngờ đám người Ngọc gia lại không thức thời như vậy. Điều này làm cho Lê Tuyết trong lòng đã không thống khoái, cũng đạt tới giới hạn sắp lập tức bạo phát. Lê Tuyết nghe như vậy thì nhướng mắt lên nói, Lăng gia tiếp đãi khách như thế nào thì đó là chuyện của Lăng gia, ngươi có ý kiến hay sao? Có ý kiến thì cũng nuốt ngược vào bụng cho ta. Đấy là Lăng gia chứ không phải Ngọc gia. Ta có thể làm chủ là chuyện của ta. Người muốn gặp tiểu công chúa của ngươi thì là chuyện của ngươi. Gầm gừ xong còn chưa hả giận lại hầm mực nói, đấy là Thừa Thiên, không phải là Minh Ngọc Thành, rõ chưa? Đã lớn như vậy sao có chút việc còn con cũng không hiểu, chẳng phải là sống buồng từng ấy năm hay sao? Sau khi nghe xong những lời này, trước mặt Ngọc Tiêu Nhiên tối sầm, cơ hồ như là muốn ngất đi. Một vị trưởng lão ở bên cạnh hừ một tiếng, nộ khí trùng trùng nói, cô nương đãi khách như vậy lại tự xưng là người có thể làm chủ, chắc là một nhân vật của Lăng gia. Không biết cô nương giữ chức gì trong Lăng phủ biệt viện, sao lại cản rỡ như vậy? Chẳng có chút nghi thái nào của thế gia, đối đãi với khách từ phương xa tới như vậy, không sợ người trong thiên hạ cười chê hay sao? Câu hỏi này lại vừa hay hỏi đúng kỵ húy trong lòng của Lê Tuyết. Hiện tại trong Lăng phủ biệt viện, cơ hồ tất cả mọi người đều có vị trí của mình, chỉ có Lê đại tiểu thư lại không có một vị trí chính thức nào cả. Điều này khiến cho Lê Tuyết trong lòng vốn đã bực bội không thôi, hiện tại lại bị lão đầu này nói trúng chỗ đau như vậy. Lê Tuyết hừ một tiếng, đứng dậy nhìn lão đầu ở trước mặt, trên khuôn mặt băng lãnh hiện ra một tia trào phúng nói, lão đầu, đây là đạo làm khách của Ngọc gia các ngươi hay sao? Ở nhà chủ nhất mà lại tác oai tác phúc như vậy, ngươi không sợ bị người trong thiên hạ chê cười? Còn chức vị cô lão bản cô nương ở Lăng gia, ta đã nói rồi không nghe thấy gì sao? Ta nói ta có thể làm chủ thì có thể làm chủ, ngươi hoài nghi cái gì? Có dụng ý gì khác nữa sao? Xem ra người lớn tuổi như vậy mà không ngờ vẫn còn có tính hóng hớt tò mò của nữ tử trẻ tuổi. Lão đầu đáng chết, dấu mép dài thế kia rồi mà vẫn không biết xấu hổ hay sao? Người... Mặt lão già tím tái chỉ vào cả Lê Tuyết, ngón tay run rẩy, đột nhiên hai mắt trợn lên, không ngờ lại thực sự ngã xuống ghế bất tỉnh nhân sự. Mấy người Ngọc gia lần này tới đây đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão của Ngọc gia, bình thường đều sống an nhàn sung sướng, nói sao người khác làm theo vậy. Tại Ngọc gia hoặc là tại nơi khác thì thực sự có rất ít người dám đụng vào họ. Lão già đó nào có ngờ nữ tử ở trước mặt mình lại chua ngoa như thế. Vốn là một phen khi thế hừng hực hưng binh hỏi tội, nhưng lại bị những lời của Lê Tuyết nói làm cho bản thân biến thành một lão già không biết xấu hổ. Trước mặt lại là một nữ tử trẻ tuổi như hoa như ngọc, lão tự thị thân phận, đánh không được mà mắng cũng chẳng xong, thì đành chịu uất nghẹn ở cổ. Có thể trực tiếp khiến cho một võ giả tiên thiên cảnh giới tức giận đến nỗi hôn mê. Lê Tuyết đại tiểu thư cũng tính là mở ra một dòng mới mà cổ kim chưa hề có. Ngọc Tiêu Nhiên cũng giận đến nỗi tay chân vung vẩy, râu run run, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lê Tuyết thở hổn hà hổn hển, nhưng lại không nói ra được câu nào cả. Lê Tuyết cũng bứng bình trợn mắt nhìn lại lão hừ một tiếng nói, còn dám soi bản cô nương nữa sao? Một đám già gì không biết xấu hổ, đây chính là bản sắc trưởng lão Ngọc gia. Bản cô nương lĩnh giáo rồi, các ngươi cho rằng bản cô nương nhàn rỗi lắm hay sao? Thứ cho không thể phụng bồi. Nói xong Lê Tuyết đứng dậy đi ra ngoài, không ngờ không hề có ý tứ quay đầu lại. Và dầm một cái, Ngọc Tiêu Nhiên đặt mông ngồi xuống ghế thái sư, không hổ là tiên thiên cao thủ, ngay cả một cái ghế thái sư làm bằng gỗ tử đàn cứng ngàn sắt đá này cũng bị đè nát tươm. Các chủ, Lăng gia thực sự là quá khinh người rồi, một tiểu nha đầu mà không ngờ dám vũ nhục chúng ta như vậy, đợi sau khi quay về nhất định bẩm báo với gia chủ, rửa sạch mối hận ngày hôm nay. Một lão già khác tức giận nói, lão già này thực sự là quá đề cao mình. Nhìn khắp đương kim thế gian, người đủ tư cách để bị Lê Tuyết đại tiểu thư vũ nhục chỉ e cũng lừa thừa mấy người mà thôi. Nhắc tới tư cách, người trong Ngọc gia có lẽ cũng chỉ có hai huynh đệ Ngọc Mãn Lâu và Ngọc Mãn Đường có tư cách này. nhưng mấy người này cho rằng Lê Tuyết cố ý tới để vũ nhục họ, thật quá là tự đại. Lão già bị Lê Tuyết khiến cho tức giận mà ngất đi dưới sự xóa bóp của mấy người đã dần tỉnh trở lại, còn chưa mở mắt đã há miệng thốt ra một câu: Thật sự tức chết lão phu. Sau lão đầu ai ai cũng mặt mày tức giận, mồm năm miệng mười thảo luận, nhất trí cho rằng hành vi của Lăng Gia ngày hôm nay thực sự là quá mức khinh người. Ngoài cửa đột nhiên vang đến một tiếng hừ lạnh, chỉ có một tiếng hừ này mà sáu người đồng thời cảm thấy một cỗ áp lực vô cùng cường đại ập tới, đồng thời cảm thấy không khí trong phòng trong nháy mắt đã hạ xuống cả mấy chục độ. Lãnh ý của tiếng hừ này tự hồ như đóng băng linh hồn mỗi người. Mọi người lập tức cảm thấy mình đang trần truồng đứng trên đỉnh núi mở tuyết lạnh giá. Cao thủ tuyệt đỉnh, chẳng lẽ là Lăng Thiên tới rồi hay sao? Sáu người đồng thời dùng mình ngước mắt nhìn về phía cửa. Ở cửa không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên áo trắng vào lúc trời đổ tuyết lớn tiết này, không ngờ lại mặc một thân áo trắng, cơ hồ như dung thành một thể với tuyết lớn tung bay khắp ở bên ngoài. Khuôn mặt gầy gò, thân hình cao lớn, hai mắt sắc bén như điện, mặt lạnh tanh như phủ một lớp sương mù, lặng lẽ đứng ở cửa lạnh lùng nhìn sáu người. Rõ ràng tâm tình của người này vô cùng không tốt. Sáu lão đầu tự hồ như đều nóng mặt, dẫu sao thì bị người ta nghe thấy sáu người mình ở sau lưng mắng trộm người ta cũng là một chuyện không vinh quang gì, huống chi còn có người liên quan nghe thấy. Trong lòng nhao nhao thầm mắng: rốt cuộc nơi đây có tang hay sao? Sao ai cũng mặc đồ trắng như vậy? Đúng vào lúc này, thanh niên áo trắng nhấc chân bước vào. Ngọc Tiêu Nhiên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chắp tay nói: xin hỏi tôn giá, có phải là Lăng Thiên công tử? Thanh niên áo trắng trợn mắt lên quan sát lão từ trên xuống dưới, ngạo nghễ nói: người chính là Ngọc Tiêu Nhiên. Ngọc Tiêu Nhiên lập tức có một loại xung động muốn vung quyền đấm vỡ cái mặt lạnh lùng ở phía trước. Rốt cuộc sao người nào Lăng Gia cũng đều có tính tình như vậy? Cho dù Ngọc Gia gia chủ Ngọc Mãn Lâu cũng chưa từng nói chuyện với lão phu kiểu như đó. Hỏi người đó, không nghe thấy hay sao? Thanh niên áo trắng chắp tay sau lưng hất cằm nói, chậm rãi bước hai bước lại nhướng mắt: người bị điếc hay sao? Hay là vì lớn tuổi rồi nên ngũ cảm đều thái hóa? Thân hình của sáu lão đầu đồng thời run rẩy. Kể thực bọn họ vẫn nên cảm thấy kiêu ngạo, cho dù tại Lăng Gia cũng rất ít người có thể được như thanh niên áo trắng này chủ động nói chuyện, hơn nữa lại còn dùng một ngữ điệu không phải là quá lạnh lùng. Một lão già không nhịn nổi bước ra phẫn nộ nói: dạng tiểu bối như ngươi không hề có lễ mạo gì cả. Cho dù hai nhà đối địch, nhưng ta từ xa tới đây, một là không phải đánh nhau, hai là không có chút ác ý nào cả, sao ngươi lại ba lần bốn lần sỉ nhục chúng ta? Đây là đạo lý gì đấy? Cho dù ngươi là hôn phu của tiểu công chúa Lăng Gia thiếu gia Lăng Thiên đi nữa cũng không thể thất lễ như vậy được. Lão dừng lại một chút thở hổn hển rồi nói: chuyện ngày hôm nay, Lăng Gia các ngươi bất kể là như thế nào cũng phải cho lão phu một cái công đạo. Công đạo? Thanh niên áo trắng cười lạnh, bước lên trước mấy bước, ngồi xuống vị trí chủ nhà, ngẩng đầu lên nhìn lão đầu đang phẫn nộ. Muốn công đạo gì? Ngươi sao không tự hỏi hai tiếng? Ngọc Gia các ngươi lần này rốt cuộc là sắp tâm làm cái gì? Cho dù là ngươi không nói, người trong thiên hạ cũng đều biết, chính là lợi dụng thiếu phu nhân để đoạt lấy Lăng Gia chưa thành, về sau lại sai Lưu Gia tới đánh lén. Hiện tại không ngờ còn có mặt mũi đón thiếu phu nhân trở về Ngọc Gia chiến đấu cho các ngươi. Ta cũng rất có hứng thú muốn biết Ngọc Gia rốt cuộc có phải là biết công đạo hay không. Thiếu phu nhân, ngươi không phải Lăng Thiên? Sáu lão đầu nhìn nhau, ngoài việc bọn họ vô cùng kinh ngạc vì nhận sai người ra, còn kinh ngạc hơn là Lăng Gia ngoại trừ Lăng Thiên không ngờ còn có một tuyệt đỉnh cao thủ trẻ tuổi như vậy. Điều này thực sự là ngoài sức tưởng tượng của người ta. Công tử há có thể tới gặp mặt các ngươi? Các ngươi cho rằng mình là ai cơ chứ? Thanh niên áo trắng lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt tràn ngập vẻ coi thường và chán ghét. Ngọc Tiêu Nhiên cả người run rẩy. Nếu là Lăng Thiên nói, căn cứ vào việc địa vị của Lăng Thiên hiện giờ ngang hàng với Ngọc Mãn Lâu, vậy thì sự vũ nhục này mấy người bên mình thôi thì cố gắng nhẫn nhịn, nhưng tên gia hỏa trước mặt căn bản không phải là Lăng Thiên, không ngờ lại dám trắng trợn vũ nhục mấy người mình như vậy. Điều này khiến cho lòng Ngọc Tiêu Nhiên dâng lên một loại cảm giác nhục nhã vô cùng. Loại cảm giác này đã mấy chục năm chưa từng trải qua, cơ hồ khiến lão ta muốn phát cuồng. Các hạ là? Ngọc Tiêu Nhiên miễn cưỡng khống chế để giọng nói của mình không run rẩy, bình tĩnh hỏi, trong thanh ngầm đã mang theo sát ý rất rõ. Ta là Lăng Kiếm. Lăng Kiếm nhìn hắn với vẻ hứng thú. Ngươi có phải từ lâu đã nghe thấy đại danh của ta rồi không? Lăng Kiếm? Ngọc Tiêu Nhiên nhanh chóng tìm kiếm một vòng trong đầu rồi lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Quả thực danh tiếng của Lăng Kiếm ở trong Lăng phủ biệt viện cũng là một nhân vật mà mọi người đều biết, ngoài trừ phạm vi cố định ra, thực sự là không có ai biết vị Lăng Kiếm này rốt cuộc là ai. Trong tình báo Ngọc Gia, tư liệu về Lăng Kiếm cũng có nhưng nội dung rất đơn giản, chỉ là một nô phó giống như thư đồng từ nhỏ đã theo Lăng Thiên mà thôi. Thân phận tôn quý như Ngọc Tiêu Nhiên tất nhiên sẽ không để một tên thư đồng nô phó ở trong lòng. Nếu không phải Lăng Kiếm vừa rồi đã hiển lộ ra kinh thế, thì sáu người chắc cũng chẳng ai thèm để ý. Đáng tiếc Ngọc Tiêu Nhiên hoàn toàn không biết thư đồng nô phó này còn có một thân phận, một thân phận đủ để hù dọa chết người ta. Lăng Kiếm đột nhiên giận tím mặt. Thanh danh của Lăng Kiếm ta truyền khắp tứ hải, danh động thiên hạ, ai mà không biết. Người không ngờ lại dám nói rằng chưa hề nghe thấy tên ta. Điều này đối với Lăng Kiếm ta là một sự vũ nhục rất lớn. Lão thất phu, người không ngờ lại dám vũ nhục ta như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người đâu. Câu nói này của Lăng Kiếm không hề sai một chút nào cả, cũng không phải là khoa trương. Đệ nhất lâu chi chủ đương nhiên là danh động thiên hạ, không ai không biết. Nhưng cái tên Lăng Kiếm thì người quả thật biết không nhiều lắm. Nếu Ngọc Tiêu Nhiên không phải là học thuộc tư liệu người trong Lăng gia, còn thực sự không biết Lăng Kiếm là ai, mà Lăng Kiếm đã có thể mượn lý do này để nổi nóng, thực sự cũng là phí một phen đầu óc. Tuy lý do này quá mức buồn cười. Ngọc Tiêu Nhiên giận tím mặt. Đám người mình từ lúc tới đây 2-3 lượt đã bị người ta đối xử lạnh nhạt. Trước tiên bị một nữ tử áo trắng mặc danh kỳ diệu ô miệt một trận, một bụng nổ họa còn chưa kịp phát tiết thì không thấy nữ tử đó đâu. Đang vào lực cực kỳ bực bội thì lại xuất hiện một Lăng Kiếm vô danh tiểu tốt mà không ngờ còn dám ngang ngược vũ nhục đám người bên mình. Giờ lại còn quật cường nói đám người mình không nghe thấy tên của hắn thì chính là vũ nhục hắn, không ngờ lại còn dám nói là không tha cho bên mình. Ngọc Tiêu Nhiên vội vàng cười rồi nói: "Ngươi có thể tùy tiện hỏi một người, hỏi Lăng Kiếm là ai, xem có biết hay không. Lão phu cũng biết ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một thư đồng nô phó của tiểu tặc Lăng Thiên. Sao? Thân phận ngươi có vẻ cao quý đấy." Giận quá thành ra bật cười, Ngọc Tiêu Nhiên âm thầm nhìn Lăng Kiếm rồi nói: "Chẳng lẽ một hạ nhân của Lăng phủ cũng muốn giáo huấn đám người lão phu hay sao?" Lăng Kiếm biến sắc mặt mày kiêu ngạo lớn tiếng nói: "Lão tử như vậy thì làm sao đây?" "Được." Ngọc Tiêu Nhiên mặt đầy sát cơ: "Vậy để đám người lão phu lĩnh giáo uy phong của người bên cạnh Lăng Thiên công tử." Vừa dứt lời thì một lão già tướng ngũ đoàn tinh khí nóng này nhảy luôn ra, đứng trong tuyết, khí thế hùng hổ như núi rồi nói: "Lăng Kiếm tiểu tạp chủng, lăn ra đây, để lão tử dạy dỗ ngươi phải làm thế nào mới là hạ nhân hợp cách." Lăng Kiếm nhíu mày nhìn bóng người tròn vo trong tuyết, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Các người phái ra tên này đúng là tăng thêm sức mạnh cho khí trời, dùng hắn để lăn tuyết cầu thực sự là một nhân tuyển không tồi rồi. Rốt cuộc là ai lăn tuyết cầu hiện tại vẫn còn quá sớm để nói. Ngọc Tiêu Nhiên sầm mặt, trầm giọng nói như vậy. Lăng Kiếm chậm rãi bước ra đứng trước mặt lão già, trong mắt đột nhiên xẹt qua một đạo sát ý. Lời mắng mỏ vừa rồi của lão đầu đã khiến cho Lăng Kiếm nổi sát cơ rào rạt, nhưng Lăng Thiên lại từng hạ lệnh bất kể là như thế nào, xuất thủ cũng nhất định phải có chừng mực, cách nào cũng phải lưu lại tính mạng của mấy người này mà không được phép hạ sát. Lăng Kiếm suy nghĩ thật nhanh ở trong lòng rồi đột nhiên gào lên một tiếng. Tiếng bước chân vang lên từ bốn phía, có nam có nữ, có già có trẻ, tíu tà tíu tít mồm năm miệng mười chạy đến. Trong nhất thời vườn chặt kín người, ai ai cũng dùng vẻ mặt như đang xem kịch nhìn hai người ở trong trường. Có mấy thiếu nữ không ngờ còn hi hi ha ha vác ghế tới ngồi, tựa tay vào má chăm chú nhìn xem diễn biến trước mặt. "Đây là ý tứ gì vậy?" Lão già thấp béo giật nảy mình. Lăng Kiếm nói như không có việc gì. "Ồ, đã lâu không giao thủ với ai trước mặt người ta, bọn họ đều rất muốn xem kịch hay." Sau lão đầu này thầm khinh bỉ ở trong lòng, cho rằng chúng ta không biết lai lịch của ngươi. Một tên thư đồng chỉ biết dựa dẫm vào tiểu tạc Lăng Thiên mà cũng dám ngông cuồng tự đại. Mấy người chúng ta không phải là người trong Lăng gia, há lại có thể để cho người trẻ con như ngươi tự tung tự tác. Cho dù lão phu sửa ngươi thì gặp mặt Lăng Thiên cũng chẳng có gì để nói. Lăng Kiếm, ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Cho dù Lăng Thiên công tử ở đây, tin rằng cũng phải tán thành để lão phu trừng phạt dạng nô tài vô lễ như ngươi. Còn không máu khấu đầu bồi tội, cầu xin lão phu dù lòng thương tha chết cho ngươi đi. Lão già thấp béo đứng ở trong tuyết lớn ngập trời tự nhiên tỏa ra phong độ cao thủ như vậy. Người quan chiến nhiều như thế, lão đầu này tất nhiên phải bảo trì phong phạm của mình để tránh bị người ta cười chê. Ngay cả những lời lẽ thô tục cũng không nói ra một lời nào cả, phải bảo trì phong phạm của trưởng lão thế gia và phong độ trước khi xuất thủ, để lại cơ hội của Lăng Kiếm. Lăng Kiếm chắp tay sau lưng đứng đối diện với lão, lạnh lùng nhìn lão, lắc đầu tự hồ cảm thấy vô cùng chán nản. "Trừng phạt vì sự vô lễ, lát nữa ngươi sẽ phải trả giá. Lão bất tử, muốn đánh nhau thì tới đi, không muốn đánh thì bảo một tiếng để ta đi vào uống trà. Lão đầu ngươi không quản đường xá xa xôi tới Thừa Thiên, chẳng lẽ chỉ để biểu diễn hành động nghệ thuật hay sao?" Theo Lăng Thiên lâu như vậy, thứ mà Lăng Kiếm học được thật sự không ít. Ít nhất thì hiện tại đã có thể nói ra những từ sâu sắc của xã hội hiện đại như hành động nghệ thuật. Đương nhiên rồi, có thể nói ra là một chuyện, còn hiểu hay không thì lại là một chuyện khác. "Lão phu tên người chẳng qua chỉ là một tên tôi tớ, lại còn trẻ người non dạ. Nếu ngươi chịu khấu đầu nhận sai, lão phu sẽ đại nhân đại lượng tha cho ngươi lần này." Lão già thấp béo chắp hai tay sau lưng làm dáng, ra sức đem thân hình giống quả dưa hấu của mình sao cho trông thật là ngọc thụ lâm phong, nhưng đáng tiếc là quá khó. Lăng Kiếm thở dài một tiếng, đột nhiên thân hình đoáng lên xông về phía trước. Thân pháp thực tế là không nhanh, ít nhất so với bình thường thì không đến mức nhanh. Lão già thấp béo cười lạnh một tiếng với vẻ khinh thường, thầm kêu một tiếng, khí độ ung dung chuyển động thân pháp cao tốc. Hắn đã hạ quyết tâm, rõ ràng là dùng dao mổ trâu để giết gà, cũng nhất định phải dùng tốc độ cao nhất để đánh gục tên nô tỳ ti tiện vô pháp vô thiên trước mặt, dùng phong độ ưu nhã nhất của mình để triển hiện võ kỹ, tạo cho tên này đả kích trầm trọng nhất. Hai bóng người quấn quýt nhau trong gió tuyết ngập trời rồi cùng nhau xuất thủ. Bỗng bốp một tiếng giòn tan vang lên. Vốn cho rằng đối phương là lấy trứng trọi đá, đáng tiếc sự thực lại là lấy đá trọi trứng. Lão già thấp béo ôm mặt xoay tròn, nện mông xuống đất, chấn cho hoa tuyết tung bay. Lang kiếm nhẹ nhàng hạ xuống đất, tay phải chỉ lên trời, xung quanh rộ lên những tiếng hoan hô và cười lớn. Chính vào lúc vừa rồi trong sát na hai người sắp giao thủ, thân pháp của lang kiếm đột nhiên tăng nhanh gấp hai lần. Đối diện với một thân pháp siêu tốc như vậy, lão già thấp béo gần như không thể kịp phản ứng, bị lang kiếm tát cho một cái. Lão già này vốn không phải địch nhân của lang kiếm, nhưng cũng không thể thua trong một chiêu như vậy. Này đã thảm bại như thế hoàn toàn là bị sơ suất trong việc đánh giá địch nhân. Hơn nữa đây còn là lang kiếm làm đúng theo lời căn dặn của lang thiên, không dám tùy tiện ra tay lấy tính mạng của lão. Nếu không lão già thấp béo này nhất định một chiêu đã tỏi mạng. Sắc mặt của Ngọc Tiêu Nhiên âm trầm như mây đen trên trời, nhìn lang kiếm mắt lập lòe. Lão đã hiểu được cái tên gọi là thư đồng này thực tế đang là giả heo ăn thịt hổ. Tốc độ xuất thủ vừa rồi không có thân thể tuyệt đỉnh đương thế, quyết không làm nổi được. Cho dù là Ngọc Tiêu Nhiên cũng không khỏi sợ hãi trong lòng. Lão đột nhiên quay đầu sang hỏi thiếu nữ áo xanh bên cạnh mình. Xin hỏi cô nương, lang kiếm này thực sự là thư đồng hay sao? Thiếu nữ áo xanh quay đầu nhìn Ngọc Tiêu Nhiên, trên mặt tự hồ như muốn cười nhưng lại cố nhịn, nhạc nhiên gật đầu rồi nói. Đúng vậy, kiếm ca quả thực là thư đồng thiết thân của công tử, cho tới hiện tại vẫn vậy mà. Sao? Chuyện này trong lang phủ ai ai cũng biết, tin tức tình báo Ngọc gia nổi danh khắp thiên hạ, chắc là không thể không biết chứ. Thiếu nữ ở trong lòng vô cùng khinh thường Ngọc Tiêu Nhiên, xú đầu lão. Không ngờ lại còn muốn moi tin tình báo từ chỗ bản cô nương, đúng là mù mắt. Có điều những gì mà cô nương ta nói cũng là thật. Địa vị của lang kiếm tại lang phủ biệt viện là siêu nhiên, chỉ dưới lang thiên và lang thần, nhưng chức vụ quả thật cũng chỉ là thư đồng tiếp thân trong mắt của lang thiên mà thôi. Thực ra đối với lang kiếm, chức vụ không gì thoải mái bằng làm thư đồng của công tử. Ngọc Tiêu Nhiên ổ lên một tiếng gật đầu, tự hồ không thèm để ý nói. Không ngờ thư đồng của lang thiên công tử còn có võ công cao mình như vậy, dưới tay lang thiên quả nhiên là cao thủ như mây. Võ công của kiếm ca rất cao hay sao? Thiếu nữ áo xanh mặt mày kinh ngạc không hiểu. Dưới tay công tử tất nhiên là cao thủ như mây, nhưng kiếm ca chỉ là vì từ nhỏ đã cùng công tử lớn lên, thì vệ khác đều nhường huynh ấy ba phần. Trong hàng ngũ hơn 300 cao thủ thiếp thân công tử, kiếm ca căn bản không được tính vào. Nếu muốn bài danh vào thì cùng lắm cũng chỉ có thể tính là người yếu nhất mà thôi. Người yếu nhất? Người yếu nhất không ngờ có thể đánh thắng trưởng lão của Trùng Tiêu Các. Đừng nói là người khác, cho dù mình đích thân ra tay thì cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Mà vượt hơn tên này ít nhất còn có 300 tên nữa. Chẳng lẽ mình đang nằm mơ hay sao? Ngọc Tiêu Nhiên trong lòng chấn động bánh điệt, ngón tay run run, mặt đau nhói, về đứt mấy sợi râu. Thiếu nữ áo xanh bộ dạng e dè, nhìn trái nhìn phải, sợ bị người khác phát hiện thì vẻ mặt đầy hoảng hốt. Kỳ thực không nhất định là thật. Những cái này đều là bí mật của lang phủ, ta chỉ là nghe người ta nói mà thôi, ngàn vạn lần đừng coi là thật. Cười khan hai tiếng rồi vào vàng ngậm miệng lại, có rút người né sang một bên, trong bụng cơ hồ cười đến vang trời. Thiếu nữ áo xanh này chính là Điệp Nhi, thiếp thân thị nữ của Thủy Thiên Nhu. Thủy Gia và Ngọc Gia vốn là kẻ địch lâu năm, Tiểu Điệp đã bắt lấy cơ hội này tội gì mà không tranh thủ dọa dẫm, tất nhiên không phải thổi phồng lên. Lúc này thấy vẻ mặt chấn kinh của Ngọc Tiêu Nhiên thì trong lòng Tiểu Điệp vô cùng sung sướng. Lại nói lúc này trong trường, lão già béo giống lên một tiếng điên cuồng đứng dậy, ánh mắt như muốn ăn người, nhìn chằm chằm vào lang kiếm, chậm chậm đưa tay lên lau vết huyết diễm trên miệng. Hảo tiểu tử, ngươi ẩn tàng thực lực, dấu trá. Lão phu xem ra coi thường ngươi rồi, có điều ngươi đừng đắc ý. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào nữa đâu. Lang kiếm thở dài một hơi, vẻ mặt bất lực nói. Ta thừa nhận, nếu đánh nhau mà dùng miệng để đánh thì quả thực ta không chiếm được tiện nghi gì trước mặt ngươi. Nếu thắng bại, phụ thuộc vào độ dày trên da mặt để so sánh, thế ta càng không phải đối thủ của ngươi. Tiểu tử, nếu ngươi đã tìm chết như vậy thì nằm mạng đi. Theo tiếng hét, lão già thấp béo bị lang thiên châm biếm liên tục, thẹn quá hóa giận phi thân tới. Lang kiếm nào có sợ lão, phi thân nghênh đón, hơn nữa thân pháp lại còn nhanh hơn không ít. Trong không trung từng tràng tiếng phần phật vang lên, tiếp theo là một vật thể hình tròn từ trong không trung rơi xuống, lăn rất nhanh trên mặt tuyết, trong nháy mắt không ngờ lại lăn hai vòng ở giữa trường, biến thành một quả cầu tuyết lớn không gì sánh được. Thân ảnh của lang kiếm chật lóe trên trường không rồi hạ xuống đất, khí định thân nhàn vỗ vỗ tay, nhe răng cười. Thứ này đúng là tròn thật. Cao thủ quá chiêu, sai một ly là đi một dặm. Tốc độ của lang kiếm tuy chỉ đề cao hơn một chút nhưng lại nằm ngoài dự tính của lão già béo đùn kia, sao có thể không bại được đây? Cho nên một lần nữa hắn lại thất thủ dưới tay lang kiếm. Ngọc Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, lách người phi thân ra, nắm lấy quả cầu tuyết đang lăn tròn trong trường, thủ trưởng vỗ một cái, tuyết tụ bên trên rơi xuống, lộ ra một hình người quái dị. Lão già thấp béo hai chân vắt chéo ra sau đầu, hai tay lại ôm chặt lấy mông, đầu cắm vào trong quần, lại thêm thể hình của lão vốn đã béo lại vừa lùn, lúc này cả người đã giống như một viên thuốc thịt béo phì. Sau khi ngừng lăn thì không ngờ vẫn bảo trì tư thái buồn cười này mà dừng không trung. Ngọc Tiêu Nhiên sắc mặt vô cùng khó coi, vỗ vỗ mấy cái lên người lão già thấp béo, cứu tỉnh lão từ trong hôn mê. Nhưng lão thân là trưởng lão tri tôn của Ngọc gia, mấy chục năm trời chưa từng bị vũ nhục như vậy, trong lòng khó chịu đến nỗi cơ hồ muốn chết đi. Vừa mới tỉnh lại nên lập tức phun ra một ngụm huyết diễm, nộ hỏa công tâm lại ngất đi tiếp. Ngọc Tiêu Nhiên cẩn thận đưa tay chân của lão trở về nguyên vị, cả thân hình đều giãn ra rồi mới đứng dậy đối diện với Lăng Kiếm, mặt không chút biểu cảm nói: thân thủ các hạ cao minh như vậy, lại đối đãi với khách từ xa đến như thế, không phải quá đáng hay sao? Cái này gọi là giết người chẳng qua chỉ là một cái gật đầu. Người vũ nhục trưởng lão của Ngọc gia như vậy, chẳng lẽ trong lòng cảm thấy thoải mái hơn sao? Lăng Kiếm lạnh lùng nhìn lão rồi nói: nam tử hán đại trưởng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời phải giữ. Lúc trước ta đã nói để cho hắn lăn tuyết cầu, nếu không làm được thì há chẳng phải Lăng Kiếm ta chỉ biết nuốt lời hay sao? Ta tuy không đọc sách nhiều, nhưng cũng biết người sinh ra giữa thiên địa, không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng chân. Các hạ há chẳng từng nói rốt cuộc lăn tuyết cầu là ai thì còn chưa biết chắc phải không? Sao hiện tại lại biến thành một mình ta không đúng như vậy? Nếu vừa rồi ta bại, người hiện giờ lăn tuyết cầu chính là ta, đây là chuyện rất công bằng. Chẳng lẽ Ngọc gia trước giờ luôn cưỡng từ đoạt lý như vậy hay sao? Ngọc Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm vào mắt của hắn một hồi lâu mới bật cười dữ tợn nói: không sai, trong võ lâm vốn chính là cường giả bi tôn, quyền đầu lớn thì là đạo lý. Đã như vậy, lão phu hiện tại xin được thỉnh giáo hai chiều với các hạ, thế nào, các hạ có gan phục bồi hay không? Nói xong, mắt của Ngọc Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm vào Lăng Kiếm, tay phải khẽ động án lên chuôi kiếm, một cỗ kiếm khí hừng hực bức người mạnh mẽ ùa ra. Ngọc Tiêu Nhiên trong lòng tức giận đến nỗi sắp nổ tung, cũng bất chấp lời nhắc nhở gì đó của gia chủ, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ, chính là cho dù mình táng thân ở đây thì cũng phải bầm thay tên gia hỏa đáng ghét ở trước mặt thành trăm. Bất kể thiếu niên ở trước mặt có nghênh chiến hay không, Ngọc Tiêu Nhiên đều quyết định phải kích sát hắn. Muốn đấu kiếm với ta hay sao? Lăng Kiếm cười khinh thường, đúng là không thể biết thế nào gọi là chết. Các hạ đã không có gì dị nghị, vậy thì chuẩn bị tiếp chiều đi. Sinh tử thắng bại tùy vào thiên mệnh, đào kiếm vô tình. Giọng nói của Ngọc Tiêu Nhiên giống như là gió lạnh từ vạn khối băng thổi ra, mang theo sát cơ lạnh căm. Một câu nói này được nói ra rõ ràng chính là sinh tử chi chiến. Ngươi muốn chết hay sao? Lăng Kiếm lạnh lùng nhìn lão nói với vẻ thương hại. Sống quá lâu rồi nên chán nản phải không? Nếu ngươi hiện tại dừng tay, có lẽ còn có thêm được mấy năm thọ mệnh. Tiểu tử, ngươi đi tìm cái chết đi. Cang một tiếng, một đạo bạch quang lóe lên, trường kiếm của Ngọc Tiêu Nhiên ra khỏi vỏ, người theo kiếm mà đi, giống như dù lòng xoay quanh Lăng Kiếm. Thân pháp vừa rồi của Lăng Kiếm tuy lộ ra rất nhanh, nhưng Ngọc Tiêu Nhiên tự tin có thể khắc chế được. Hơn nữa nếu võ công của Lăng Kiếm chỉ dừng lại như ở vừa rồi, Ngọc Tiêu Nhiên thậm chí có lòng tin rằng trong vòng 10 chiêu có thể hạ sát được Lăng Kiếm. Dẫu sao thì Ngọc Tiêu Nhiên là đầu não trong đoàn người đến đây của Ngọc gia, thực lực tất nhiên là hơn xa lão già thấp béo vừa rồi. Đáng tiếc lão đã tính sai, không phải biểu hiện ra bao nhiêu thực lực thì chỉ có chừng ấy thôi đâu. Mặt Lăng Kiếm hiện lên một nụ cười trong màn kiếm quang dày đặc, không ngờ đi lại vô cùng tự nhiên, tốc độ không ngờ lại nhanh hơn hẳn vừa rồi. Bỗng bốp một tiếng, thân hình giống như làn khói xanh của Lăng Kiếm vụt ra khỏi giữa sân, đứng ở đằng xa hờ hững nói: ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Ta chỉ là không muốn giết ngươi mà thôi. Trên mặt Ngọc Tiêu Nhiên có một dấu bàn tay rất rõ. Ngọc Tiêu Nhiên cơ hồ là muốn xấu hổ đến nỗi muốn tự sát, nghiến răng ken két, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Kiếm như muốn ăn người. Đặc biệt là hai câu nói đó của Lăng Kiếm là không muốn giết ngươi mà thôi. Trước mặt mọi người khiến cho lão phu phải nhục nhã đến như vậy thì so với giết ta còn khó chịu hơn. Ngọc Tiêu Nhiên đã mất đi toàn bộ lý trí, hoàn toàn không để ý đến thực lực chân chính của Lăng Kiếm còn hơn xa lão. Trong lòng chỉ muốn lao lên trước mà đòi mạng. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Sao lại hỗn loạn như vậy? Một giọng nói như mây nhạt gió thoảng nhưng lại mang theo sự uy nghiêm vô hạn đột nhiên vang lên. Nhiều người như vậy tụ lại ở đây làm gì? Tản hết đi cho ta. Lời này vừa được nói ra, tất cả những người đang tụ tập xem náo nhiệt của Lăng phủ biệt viện lập tức tản đi. Trong nháy mắt khung cảnh lập tức trở nên vắng lặng. Một thiếu niên áo trắng ung dung đi tới trong gió tuyết ngập trời, giống như thần tiên trên trời đạp tuyết mà đi. Đó chính là Lăng Thiên. Mắt thấy cục diện sắp không thể thu thập được thì Lăng đại công tử liền xuất hiện kịp thời thu thập tàn cuộc. Lăng Kiếm, ta nói ngươi ra ngoài xem phát sinh chuyện gì mà sao ngươi lại chơi đùa ở đây? Ngươi còn không mau đi mài mực cho bản công tử, đúng là muốn làm phản rồi hay sao? Lăng đại công tử tự hồ như rất tức giận, Bản công tử nổi thi hứng, đang đợi tên tiểu tử nhà ngươi đi mài mực, ngươi không ngờ còn thành thơi đứng ở đây, thật đúng là đáng chết. Đợi một lát nữa bắt ngươi chép phạt 100 lần thiên tử văn, không chép xong thì không ăn cơm. Lăng Kiếm ngoan ngoãn cúi đầu không dám nói gì, giống như là một cái túi để Lăng Thiên chút giận vậy, nào còn uy phong như lúc vừa nãy. Ngọc Tiêu Nhiên lúc này vẫn tức giận bừng bừng, sao có thể bỏ qua, hung hăng đứng dậy nói: Ngươi chính là Lăng Thiên công tử, đạo đại khách của Lăng gia các ngươi thật đúng là. Còn chưa nói xong thì đã bị Lăng Thiên ngắt lời, vẻ mặt đầy tươi cười nói: Vị này chắc hẳn là Ngọc Tiêu Nhiên, Ngọc Trường lão đại danh đình đình phải không? Cùng ngưỡng đại danh như sấm bên tai, như trăng sáng trên cao. Hôm nay quả thừng gặp quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, gặp mặt còn hơn nghe danh, thật đúng là danh bất hư truyền. Ngọc Tiêu Nhiên lúc này mặt đỏ bừng, trên mặt còn mang theo dấu tay của người ta, nhưng những lời Lăng Thiên nói, tên Lăng Kiếm này tự hồ đúng là một thư đồng mà thôi, giống như trong tư liệu nhà mình đã ghi. Mà lúc này Lăng Thiên nói cái gì là cửu ngưỡng đại danh như sấm, quả thực là một lời châm chọc ác độc nhất. Tiểu tử này quả nhiên đáng ghét, xin ngài một lát để ta sang huấn hắn trước, sau đó nói chuyện với trưởng lão sau. Lăng Thiên quay mặt lại, lập tức sắc mặt thay đổi, nghiêm giọng nói: Lăng Kiếm, tiểu tử nhà ngươi càng lúc càng không nghe lời, càng ngày chạy đông chạy tây gây chuyện thị phi như thế, còn ra thể thống gì nữa? Nếu không phải ta thấy ngươi theo ta nhiều năm như vậy, nhất định đã đuổi ngươi đi rồi. Ngươi khiến cho Ngọc trưởng lão tức giận, phạt ngươi hôm nay chắc phạt 10 lần thiên tự văn. Ngươi có tâm phục hay không? Thuộc hạ chịu phạt. Lăng Kiếm cúi thấp đầu, bộ dáng vô cùng ủ rũ. Vậy cậu không mau lui xuống đi. Lăng Thiên phất tay áo, giọng nói cực kỳ nghiêm nghị: Thưa vâng. Người Lăng Kiếm rung một cái rồi lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Hai người một xướng một họa chặt chẽ vô cùng. Trong thời gian người khác nói được một câu thì hai người đã nói xong 2-3 câu. Sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng mà biến mất. Trong quá trình này bọn Ngọc Tiêu Nhiên há to miệng, bộ dáng muốn được lên tiếng, nhưng Lăng Thiên lại không cho bọn họ một cơ hội nào cả. Giống như sấm sét mưa rông mắng cho Lăng Kiếm một trận, rồi lại chép phạt 10 lần, sau đó thì đuổi đi. Để khi 6 người có phản ứng thì trước mắt đã không còn bóng hình của Lăng Kiếm đâu nữa, khiến cho các vị chê cười rồi. Lăng Thiên vẻ mặt áy náy: Cái đám gia hỏa này chính là như vậy, một ngày không bị mắng thì cả người khó chịu. Ta vừa rồi đã trừng phạt hắn thật nặng. Chấp trưởng một gia nghiệp lớn thế này cũng khó, phải quan tâm đến từ trên xuống dưới, tên nào tên ấy đều khiến người ta phải lo lắng, thật đúng là đau đầu, khiến các vị trưởng lão đây chê cười rồi. 6 người cơ hồ đều tức như muốn ngất đi, nghiến đến tê cả răng, nhưng bên ngoài bọn họ thì vẫn cười ha ha rồi nói: Không sao, là hạ nhân, bọn ta nhất định không để ý. Thật đúng là khiến người ta phải lo lắng. Lăng Thiên cảm thán một câu rồi ra vẻ nhớ ra gì đó, trợn mắt hỏi: Theo ta nhớ thì vừa rồi ở đây rất nhiều người như vậy, chắc hẳn đã phát sinh chuyện gì phải không? Bỏ đi, dù sao cũng không phải là chuyện lớn, chúng ta sao lại đi chấp nhặt mấy tên hạ nhân. Ngọc Tiêu Nhiên trong lòng nổi lên xung động muốn bóp chết Lăng Thiên, nhưng ngoài mặt thì vẫn nói với vẻ tiên phong đạo cốt, lộ ra sự độ lượng hơn người của đại thế gia. Ngọc trưởng lão đúng là trong bụng tể tướng có thể chống thuyền. Lăng Thiên vội vàng khen, lòng dạ như vậy thực sự khiến Lăng Thiên bội phục. Ngọc trưởng lão không hổ là một cây cờ xí của Ngọc gia, hình mẫu của võ lâm giang hồ, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền. Nghe thấy Lăng Thiên khen y chang như lần trước thì khuôn mặt già nua của Ngọc Tiêu Nhiên đỏ như đít khỉ, vội vàng ho khan xấu hổ muốn chết nhưng lại chẳng có biện pháp nào khác. Biết rõ Lăng Thiên đang châm chọc, nhưng vẻ mặt của Lăng Thiên lại chân thành tha thiết, ôn nhu ấm áp, nhỏ nhã lễ độ. Lăng Thiên chính là khiến cho mọi người tức giận mà không phát ra được, cơ hồ như muốn tức đến vỡ cả bụng. Đại cục làm trọng, đợi chúng ta nói rõ ý tới đây, đảm bảo tiểu tử ngươi sẽ phải khóc dở chết dở. Ngọc Tiêu Nhiên âm thầm tự nhắc nhở mình như vậy, cuối cùng cũng trấn an được tâm tình vốn đang kích động. Lần này tới đây chắc công tử đã đọc qua bức thư mà gia chủ nhà ta đã gửi cho ngài, không biết chúng ta lúc nào mới có thể đón tiểu công chúa về Minh Ngọc Thành. Trận chiến một giáp đã sắp tới, thời gian thực sự là không đợi người nữa. Ngọc Tiêu Nhiên cười khan hai tiếng, thật giống như là một con vịt ăn phải than lửa đỏ rực mà vẫn cố phải làm ra bộ dáng thoải mái vậy.